Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 664. Cô đừng nghĩ chảy, góc truyện audio.com. Editor, may, tôi còn chưa đi cô đừng nghĩ chảy. Khi Nguy Chỉ Đồng giãy giụa muốn đứng lên, vẫn cứ không buông chân Lạc Ương Ương ra. Nguy Chỉ Đồng đây là nói rõ muốn kéo Lạc Ương Ương xuống nước, nếu như cô ta bị đất đá trôi bao phủ, sẽ khiến Lạc Ương Ương chôn cùng cô ta. Tô Phạm vừa thấy tư thế liền không chết không ngừng của Nguy Chỉ Đồng, nháy mắt liền nổi giận. Cô, mẹ nó đủ rồi. Tô Phạm lập tức buông Lạc Ương Ương ra, thô lỗ bắt lấy cánh tay Nguy Chỉ Đồng, liền dùng lực kéo. Đây là lần đầu tiên Lạc Ương Ương nghe được Tô Phạm nói lời thô tục. Trong tầm nhìn tối đen, cô đang ngốc lăng nhìn Tô Phạm ngữ khí thô tục bạo nộ, đến Nguy Chỉ Đồng bị anh kéo nháy mắt buông lỏng chân cô ra cô cũng không phát hiện. Trước nay cô chưa từng thấy qua Tô Phạm phát giận, đến anh lớn tiếng nói chuyện cũng chưa từng thấy cao, cô còn từng cho rằng Tô Phạm là một người không biết giận. Các người đang làm gì? Không muốn sống nữa, chạy nhanh lên, Thượng Nhất Nhiên và Vưu Vưu đã chạy đến phía trên, Thượng Nhất Nhiên phát hiện mấy người không theo kịp sau khi dừng lại gào giống với bọn họ một câu, liền tiếp tục chạy lên trên. Bên kia, Thuần Vu Thừa điều khiển máy bay trực thăng đã bay đến phía trên đập chứa nước, phía dưới chính là dòng nước lớn sóng nước lóng lánh. Thánh, cậu xem phía dưới có phải có người hay không? Tầm mắt Thuần Vu Thừa bắn phá ở chung quanh đập chứa nước đột nhiên nói. Hạ thấp lại một chút, Phòng Thánh cũng thấy được đỉnh đầu lều trại trên đê đập ở tia chớp thỉnh thoảng chiếu rọi xuống, vô cùng nổi bật. Người trong lều trại ở trong tiếng sấm đinh tai nhức óc tựa hồ cũng có người nghe được cánh quạt máy bay trực thăng phát ra tiếng vù vù, có một người kéo lều trại dò đầu ra. Các người mau ra đây xem, có phải có người tới cứu chúng ta hay không? Nam bạn học nhô đầu ra kinh hỉ hô lớn nói. Trong lúc nhất thời, 20 mấy bạn học tránh ở trong lều trại sôi nổi kéo khóa kéo lều trại ra, một đám đều nhìn về phía máy bay trực thăng càng lúc hạ thấp. Máy bay trực thăng tạo ra gió cánh quạt thật lớn, thổi chúng cỏ xanh mặt đất thành cuộn sóng nghiêng về một phía. Cách chương.